Nhân gian thí luyện trò chơi, tác giả, Lộng Thanh Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 186, chương 186 thần linh chi thư, 10, đường thấu cùng cận thừa ra tay, đã làm cho cốt truyện lệch khỏi quỹ đạo vốn có hướng đi. Ô Nha tiên sinh tức giận đến thẳng rớt mao, muốn cho bọn hắn một chút giáo huấn, nhưng nghĩ như thế nào đều nghĩ không ra cái gì hảo biện pháp. Vì thế lâm vào buồn rầu. Edwin cùng Hắc Mạo Tử, vui vẻ một yêu, Edwin thật cao hứng có thể nhìn thấy chính mình đệ đệ. Thấy hắn như thế dũng mãnh phi thường mà chém đứt đại chủ giáo một cái cánh tay. Trong mắt càng là toát ra, Ngô gia có đệ sơ trưởng thành vui mừng. Hắc Mạo Tử tắc đầy mặt trầm ngưng, một mở miệng, tiếng nói khàn khàn, các ngươi một hai phải tới ngăn chờ ta sao? Cận thừa cười. Mũi tên tiêm hạ di chỉ hướng trong tay hắn không bình thủy tinh. Nếu ta đoán được không sai nói, nơi đó mặt đồ vật hẳn là chúng ta nơi này đoạt lấy đi đi. Còn dùng đến thuận tay sao? Hắc Mạo Tử, người muốn thế nào? Cận thừa, chẳng ra gì, chỉ hỏi ngươi thảo điểm lợi tức hai người khi nói chuyện. Hồng thạch trên quảng trường những người khác nhưng không nhàn rỗi. Chiến đấu còn ở tiếp tục. Mà pháp trận còn ở tiến thêm một bước thức tỉnh, Edwin một lần nữa đứng thẳng thân mình, ngăn trở hoa hồng giáo phái phản kích, ngay sau đó dặn dò đường thố, Theodore, hủy diệt ma pháp trận, mau, quyết định chi kiếm là nhất thích hợp dùng để hủy trận vũ khí. Bởi vì nó có quyết định thánh huy, đường thố cũng không hàm hồ, có thượng một lần ở lăng mộ kinh nghiệm, hắn trực tiếp cắt qua lòng bàn tay. Đem máu tươi bôi với thân kiếm, rồi sau đó hướng tới dưới chân ma pháp trận nhất kiếm Dummer Seal quyết định thánh huy với nháy mắt. Bạo trướng, rót xuống đất đế, vẽ trận văn gạch thạch xuất hiện mấy cái thật nhỏ cái khe. Hoa hồng lấy cực nhanh tốc độ hướng bốn phía thối lui. Một phương diện là bị quyết định thánh huy đẩy lui, về phương diện khác, cũng có thần phục với đường thổ ý tứ. Ý tứ này chuẩn xác mà truyền đạt tới rồi đường thố trong lòng. Hắn biết lộ dịch thập bốn đối Theodore đồng hóa khả năng càng ngày càng nghiêm trọng. Cũng may có quyết định thánh huy đánh yểm trợ, không đến mức trực tiếp bại lộ. Tốc chiến tốc thắng, đường thố hạ quyết định, thánh huy lại lần nữa bạo trướng. Đi theo Edwin bọn kỵ sĩ mắt thấy hủy trận có hy vọng. Vội vàng lại đây thế hắn đánh yểm trợ, nhưng mà đúng lúc này. Thân xuyên hắc giáp hoa hồng giáo phái chấp pháp đội đột nhiên lên sân khấu. Đang, hắc giáp đối ngân giáp, Edwin đưa tới hồng thạch quảng trường nhân thủ hữu hạn, đột nhiên không kịp phòng ngừa gian trực tiếp bị đối phương ngăn lại. Có khác năm tên hắc giáp kỵ sĩ hướng tới đường thấu công tới. Đường thấu nhanh chóng quyết định, một chương thẻ bài nước mưa tung ra, bán kính 5 mét nội, địch quân phòng ngự giảm phân nửa. Đây cũng là này chương thẻ bài cuối cùng một lần sử dụng. Dùng xong lập tức báo hỏng, nhưng phòng ngự giảm phân nửa không phải lực công kích giảm phân nửa. Đường thố không thể không rút kiếm đối địch, lấy một địch năm, vẫn không rơi hạ phong. Hoàn chỉnh bản quyết định chi kiếm. Hơn nữa Roserith dạy dỗ ma pháp, thật sự rất mạnh, kia xương cận thừa cũng cùng Hắc Mạo Tử giao thủ. Hắc Mạo Tử đã rót dược. Nhưng dược hiệu phát huy còn cần nhất định thời gian, hắn không thể không che chở cái kia NPC, để ngừa bị cận thừa bắt cóc, nhưng cận thừa nơi nào là như vậy hảo phòng, tại như vậy mau tiết tấu, nơi trốn cất giấu nguy hiểm trên chiến trường, cận thừa lại là cái cận chiến, xa không đều có thể cung tiễn thủ, căn bản phòng không thể phòng, Hắc Mạo Tử khẽ cắn môi, móc ra đã sớm chuẩn bị tốt một kiện đạo cụ. Kim trung cháo, một cái lưu chuyển kim sắc phù văn trong suốt cái lồng. Trực tiếp đem NPC bao lại, hắn ra không được, người khác cũng vào không được, người nhưng thật ra suy xét chu toàn, cận thừa không có cố sức đi đánh cái lồng. Một đạo phân liệt mũi tên thẳng lấy Hắc Mạo Tử đầu. Hắc Mạo Tử luận khởi vũ lực giá trị, xa không phải cận thừa đối thủ, chẳng sợ dùng tới đạo cụ đều làm chính mình chật vật vạn phần. Chỉ có thể ở tránh né gian, cố sức hô to, các ngươi rốt cuộc nghĩ muốn cái gì? ta hiện tại làm sự căn bản sẽ không ảnh hưởng đến các ngươi. Các ngươi có cái gì yêu cầu? Hắc Mạo Tử lại một cái lăn mà, vội vàng tưởng bò lên thân tới, lại thấy Cận Thừa Loan đao đã để ở trên cổ hắn. Hắc Mạo Tử gian nan mà nuốt khẩu nước miếng, thở gấp nói, chúng ta có thể nói, Cận Thừa mỉm cười, nói chuyện gì, ngươi có cái gì có thể cho ta? Hắc Mạo Tử, Lâm Nghiên Đông, khoan thứ mồi lửa là hắn cho ta, ta có thể lại tiến cái này, phó bản cũng có hắn hỗ trợ. Số 9 chương nhà cũng là từ hắn nơi đó lấy, trước sau bất quá 5 giây. Hắc Mạo Tử đem Lâm Nghiên Đông bán cái sạch sẽ. Cận Thừa, mục đích của hắn, Hắc Mạo Tử, trùng kiến Vĩnh Dạ Thành, Cận Thừa, ngươi tin, Hắc Mạo Tử, hắn lựa chọn ngươi đương hắn đối tượng hợp tác, ngươi hẳn là so với ta rõ ràng hơn, Cận Thừa biết Hắc Mạo Tử chỉ chính là số 11 chương nhạc cùng. Số 6 chương nhạc sự tình, một phần dùng ở phố Đông Thập Tự An Toàn Khu, một phần dùng để giải trừ tự sát lệnh cấm. Trong đó hoặc nhiều hoặc ít đều có Lâm Nghiên Đông hỗ trợ. Lâm Nghiên Đông hoàn toàn có thể nghĩ cách đoạt lại đây chính mình sử dụng. Nhưng hắn lại cam nguyện ở phía sau màn, nhường cho Cận Thừa, quang từ mặt ngoài xem, Lâm Nghiên Đông mục đích xác thật phù hợp Hắc Mạo Tử lý do thoái thác. Hắn tưởng trùng kiến Vĩnh Dạ Thành, kiến một cái càng tốt Vĩnh Dạ Thành, bởi vậy hắn sẽ tìm Cận Thừa hợp tác. Nhưng hắn càng biểu hiện đến trời quang trăng sáng, Cận Thừa liền càng đối hắn tâm sinh đề phòng, xem Hắc Mạo Tử thân xác, hắn cũng là không thế nào tin, mục đích của ngươi, Cận Thừa hỏi lại, báo thù, Hắc Mạo Tử đáp, hai người một trọi một đáp, tốc độ cực nhanh, toàn bộ hành trình dùng khi không vượt qua một phút đồng hồ. Hoa Hồng giáo phái người căn bản còn không kịp gần người. Nhưng thật ra ma pháp trận trường ra tới những cái đó dây đằng đối Cận Thừa yêu sâu sắc. Hắn bước ra chặt đứt quấn quanh thượng bả vai dây đằng. Lại lấy sóng âm chấn vỡ bốn phía hoa hồng đóa. Dư quang lại có liếc Hắc Mạo Tử. Như thế nào báo, Hắc Mạo Tử, đem hắn đánh thức, lại giết hắn. Kia bình dược chính là thanh tỉnh dược tề, Cận Thừa nhướng mày. Như thế thực tuyệt, vào thanh nghiệp trình tự người chơi đã đánh mất tự thân ý chí. Chờ đầu thai, vậy hoàn toàn cùng qua đi đã không có liên hệ. Hắc Mạo Tử rốt cuộc có cái gì kẻ thù, làm hắn hận đến đuổi tới phó bản tới đem hắn đánh thức. Lại thân thủ giết chết, đào mồ quất xác cũng bất quá như thế. Hắc Mạo Tử xuyên thấu qua Cận Thừa ánh mắt, nhìn ra hắn ý tứ. Lúc này Cận Thừa vội vàng đối phó ma pháp trận. Tạm thời thả lỏng đối hắn kiềm chế, nhưng hắn bỗng nhiên không nghĩ chạy thoát, tung ra đạo cụ ngăn cản trụ một cái giết qua tới Hắc Giáp kỵ sĩ. Hắc Mạo Tử hít sâu một hơi, hướng Cận Thừa bên kia lui về phía sau một bước, cùng hắn đưa lưng về phía bối. Hắn trầm giọng nói, hắn là cái liên hoàn giết người phạm mơ siêu cả nhà theo ta một cái còn sống. Năm ấy ta 15 tuổi. Ta lại dùng suốt 15 năm qua tìm hắn, tìm không thấy phạm nhân. Ai cũng không biết hắn kỳ thật sớm đã chết, chờ đến Hắc Mạo Tử cũng đã chết, tiến vào Vĩnh Dạ Thành. Hắn cho rằng chính mình được đến lần thứ hai báo thù cơ hội. Người khác tiến Vĩnh Dạ Thành, hoặc nhiều hoặc ít trong lòng sợ hãi. Chỉ có hắn, lòng tràn đầy vui mừng, nhưng hắn trước sau đã muộn một bước. Bởi vì người nọ đã sớm tiến vào thanh nghiệp trình tự. Oan khuất không chỗ khiếu nại, phẫn nộ không chỗ phát tiết, mấy năm hối hả kết quả là tất cả đều là công dã tràng. Cái loại này cảm giác vô lực, Hắc Mạo Tử không nghĩ lại thể hội đệ tam biến, ta nhất định phải thân thủ giết hắn, Hắc Mạo Tử nghiến răng nghiến lợi. Oan có đầu nợ có chủ, Cận Thừa không đối người khác cừu hận làm cái gì đánh giá. Nếu hắn cũng có như vậy một cái kẻ thù, chỉ sợ sẽ so Hắc Mạo Tử càng chấp nhất, nhưng một mã sự về một mã sự, Cận Thừa trong lòng vĩnh viễn rõ rành rành, người báo thù là chuyện của ngươi, ta tưởng ngươi cũng không cần ta đồng tình, Cận Thừa cùng cục một tiếng đem loan đao một lần nữa. Lắp ráp thành cung tiễn, một bộ nước chảy mây trôi liên châu mũi tên ra tay. Bá bá bá thanh ra một mảnh đất trống tới. xoay người, mũi tên tiêm lại lần nữa nhắm ngay Hắc Mạo Tử. Tái Nhật Chi Tâm, Hắc Long Lân, Đức Kéo Khắc Đá Quý này tam hàng mẫu tới chính là ta cùng đường thố đồ vật. Ta cho ngươi là cho, ngươi cường lấy là đoạt. Đạo lý này ngươi sẽ không hiểu đi. Hắc Mạo Tử nắm chặt nắm tay. Ngươi đến tột cùng nghĩ muốn cái gì? Cận Thừa, Lâm Nghiên Đông vì cái gì mang Ngôn Nghiệp Thiến cái này phó bản? Hắc Mạo Tử, ta đều theo như ngươi nói là vì trùng kiến Vĩnh Dạ Thành. Mặt khác ta thật sự không biết. Cận Thừa, leng keng, trả lời sai là mơ siêu, vừa dứt lời. Cận Thừa mũi tên liền hướng tới Hắc Mạo Tử mặt bắn thẳng đến mà đến. Hắn nghiêng đầu, lỗ tai đều thiếu chút nữa bị xóa sạch. Hắc Mạo Tử cảm thấy Cận Thừa căn bản là ở chơi hắn. Đúng lúc vào lúc này, Kim Trung Cháo bên kia đột nhiên truyền đến dồn dập tiếng đánh. Hai người đồng thời nghiêng đầu đi xem, chỉ thấy bên trong người đã thay đổi một cái bộ dáng. Chính đầy mặt kinh hoàng mà điên cuồng chụp đánh cái lồng. Hô to, phóng ta ra tới, mau phóng ta ra tới. Cận Thừa hơi hơi nheo lại mắt, người này, tuy rằng đầy mặt kinh hoàng, không giống làm bộ, nhưng đáy mắt âm ngoan cũng không phải giả. Kinh hoàng chỉ là biểu tượng, ngươi, nên, chết. Hắc Mạo Tử vừa thấy hắn liền điên rồi, không màng tất cả mà nhào qua đi. Liền Cận Thừa còn lấy mũi tên tiêm chỉ vào hắn đều lại không rảnh lo. Phía trước là ma pháp quang mang lộng lẫy, trên chiến trường đao kiếm không có mắt, nhưng hắn chút nào không ngừng, thậm chí cũng không chịu phân ra một tia tâm thần tới phong ngự. Cận Thừa cầm cung tay dừng một chút, không có ngăn trở, rung trời hét hò chung, địch ta hai bên nhìn Hắc Mạo Tử biểu tình đều bị ngạc nhiên. Người này là làm sao vậy? Hắn như vậy đấu đá lung tung, là không muốn sống nữa sao? Bị Cận Thừa thanh trừ dây đằng lại lần nữa từ ma pháp trận văn trung trường ra. Quấn quanh trụ hắn tay chân, khai ra đỏ tươi hoa, chúng nó lôi kéo hắn, nhưng Hắc Mạo Tử còn ở về phía trước chạy, cho đến đem sở hữu dây đằng banh thẳng, lại ngạnh sinh sinh tránh đoạn, gai nhọn cắt qua làn da, Hắc Mạo Tử cả người tắm máu, thở hổn hển mấy độ lảo đảo, rốt cuộc đi tới Kim Trung Cháo trước. Hắn đôi tay bái ở trong suốt cái lồng thượng lưu lại hai cái huyết dấu tay. Che kín tơ máu đôi mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm đối phương. 15 năm trước, Ô Mục Sơn ven hồ biệt thự. Một nhà bốn người, ba ba, mụ mụ còn có một cái nãi nãi cùng tiểu muội muội. Ngươi còn nhớ rõ sao? Ngày đó là ta sinh nhật, ngươi cho ta đưa quà sinh nhật. Ta vĩnh sinh khó quên, máu tươi chảy vào trong ánh mắt. Làm Hắc Mạo Tử cảm thấy một trận đau đớn, chảy xuống nước mắt tới, hắn cắn răng nhịn xuống, gần từng chữ một nói, bọn họ gặp thống khổ, ta muốn cho ngươi gấp 10 lần, gấp 100 lần mà còn trở về, nghe vậy, người nọ trong mắt rốt cuộc toát ra một tia chân chính sợ hãi. Ngã ngồi trên mặt đất, lúc này, Hoa Hồng giáo phái phạm vi lớn ma pháp công kích rốt cuộc tới. Các hệ ma pháp giống như hiện thế trọng hỏa lực bao trùm. Không có phòng ngự năng lực chỉ có thể nháy mắt bị mất mạng. Kinh hoàng nổi lên bốn phía, bởi vì Edwin đã đến mà bốc cháy lên hy vọng chi hỏa. Tùy thời đều có tắt khả năng, ma pháp trận quang mang cũng càng lúc càng thịnh, hoa hồng trừ chi không tịnh, cánh hoa hồng từ nguyên lai chính hồng, dần dần hướng đỏ sậm quá độ, tựa như ăn chán chê máu tươi. Không gian không xong, quanh mình cảnh tượng thay đổi lại biến. Không biết về tới bao nhiêu năm trước lóc quận, kêu rên khắp nơi, cỏ hoang mọc thành cụm, đưa mắt nhìn bốn phía. Những cái đó sớm nhất bị ma pháp trận cắn nuốt linh hồn thiếu nam thiếu nữ nhóm. Thế nhưng đều đã biến thành chồng chất bạch cốt, tan rã rơi xuống ở cỏ hoang cùng hoa hồng hải dương. Mắt thấy ma pháp oanh tạc sắp rơi xuống đất, này một đợt qua đi. Mà pháp trận khả năng liền sẽ hoàn toàn thành hình, đường thố liều mạng bị thương, cứng đối cứng đánh đuổi còn dư lại hai cái hắc giáp kỵ sĩ. Lại lần nữa đem quyết định chi kiếm đâm vào ma pháp trận. Máu tươi từ hắn lòng bàn tay, bả vai chỗ miệng vết thương chảy ra, không ngừng theo thân kiếm thấm vào trận văn. Cùng lúc đó, Thánh quang hộ thuẫn bị kích phát, chắn đường Thố Đỉnh đầu. Oanh, các hệ cao giai ma pháp trình càn quét chi tư. Đường Thố nhớ tới Edwin, bỗng nhiên quay đầu, chỉ thấy Edwin nhắm mắt đứng, cầm kiếm tay tự nhiên rũ tại bên người, tựa bão táp chung một tờ cô thuyền. Rõ ràng thân hình không cao lắm đại, lại có thể cho nhân tâm linh yên lặng cảm giác. Ma pháp áp xuống, Edwin trợn mắt, ngân bạch tóc dài theo gió tung bay. Hắn ngay sau đó là một cái hướng thiên thác cử trường kiếm động tác. Như là ở đối thiên hiến tế, này ngắn ngủn động tác phát sinh ở giây lát chi gian. Mọi người kinh ngạc mà nhìn kia đủ mọi màu sắc ma pháp nước lũ bỗng nhiên từ giữa phá vỡ. Lộ ra cao thiên minh nguyệt, ánh trăng chiếu vào Edwin trên thân kiếm, cổ tay hắn khẽ nhúc nhích, kia ánh trăng liền hóa thành sát ý ở bạc lượng thân kiếm thượng chợt lóe mà qua. Hiến cho Artemis, y tắc xuất hiện ở đường Thố bên cạnh người. Thấp giọng niệm ra kiếm chiêu tên, đường Thố mơ hồ biết, Artemis là trong truyền thuyết nguyệt thần tên, Edwin đem chính mình hiến cho nguyệt thần, lấy này tới đổi lấy nguyệt thần lực lượng. Đem hết thảy tà ác dẹp yên, sở hữu ma pháp công kích đều biến mất, bị Edwin ra sức chém xuống nhất kiếm, cột rửa đến sạch sẽ, nhưng Edwin bản nhân cũng một cái lảo đảo. Sau này đảo đi, y tác đi nhanh tiến lên, tiếp được ngã xuống Edwin, đường Thố không nhúc nhích, chia thánh quang hộ thuẫn, dùng sức cắn chót lưỡi, đem toàn bộ lực lượng đều rót vào quyết định chi kiếm. Cho ta phá. Quyết định chi kiếm phát ra kiếm minh, làm như ở hộ ứng chủ nhân tâm nguyện, lóa mắt thánh huy dọc theo ma pháp trận trận văn một đường về phía trước. Thế như trẻ tre, nơi đi đến, hoa hồng sôi nổi lui tán, có khắc trận văn gạch thạch cũng bị nghiền thành dập nát. Ở mọi người trong mắt, một đạo vầng sáng lấy đường Thố vì trung tâm khuếch tán đến toàn bộ hồng thạch quảng trường. Thậm chí có quét ngang lóc quận chi thế. Ma pháp trận rốt cuộc phá, hoa hồng giáo phái thấy tình thế không ổn, còn thừa nhân viên sôi nổi lui lại, y tác lại vào lúc này bỗng nhiên lộ ra một cái tàn nhẫn mỉm cười. Thoáng giơ tay, màn đêm chung liền lại xuất hiện một đội 12 danh hắc giáp kỵ sĩ. Mọi người đều kinh, cho rằng lần này chạy trời không khỏi nắng, mà hoa hồng giáo phái người tác vui mừng khôn xiết, lui lại nện bước hơi hoãn. Ẩn ẩn có sát trở về xu thế, lệnh người không tưởng được sự tình đã xảy ra, y tác ra lệnh một tiếng, này 12 vị hắc giáp kỵ sĩ nháy mắt phản chiến. Nhảy vào hoa hồng giáo phái lui lại trong đám người, giết bọn họ một cái trở tay không kịp, cho đến những người này toàn bộ ngã xuống, ngay cả số ít chạy trốn kia mấy cái đều bị đuổi theo đi giết chết. Mọi người còn ngơ ngác mà không phục hồi tinh thần lại. Đường Thố nhưng thật ra không kinh ngạc, ở đã biết y tác thân phận thật sự sao, hắn liền biết y tác chưa bao giờ chân chính đứng ở nào một bên. Bởi vì hắn không có khả năng lấy nhân loại lập trường vì nhân loại tự hỏi vấn đề. Hắn hận thần linh, cũng đáng giận loại, tiếng kêu thảm thiết gọi trở về đại gia suy nghĩ, thanh âm kia bao hàm quá nhiều thống khổ, chỉ là nghe đã kêu người ra đầu tê dại. Mọi người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy hắc mạo tử đã triệt kim trung cháo, chính uốn gối quỳ xuống đất, dùng chủy thủ đâm vào hung thủ đôi mắt, tê, có người hít hà một hơi, té xỉu ở y tác trong lòng ngực Edwin cũng có động tĩnh. Hắn ngón tay giật giật, chậm rãi mở mắt ra, hắn là nghiêng ngã xuống, mặt vừa lúc hướng tới đường Thố phương hướng, hắn trợn mắt, đường Thố ngẩng đầu, bốn mắt nhìn nhau. Đường Thố hô hấp cứng lại, cả người cương tại chỗ, không được nhúc nhích, sống chết mặc bay ô nha tiên sinh đột nhiên quái kêu lên. Nhưng hắn tựa hồ quá kích động, chỉ có thể phát ra a thanh âm mơ siêu trên dưới phịch, lại điên, hắc mạo tử nghe tiếng nhìn qua, ở chạm đến Edwin ánh mắt khi, cả kinh hắn trừng lớn đôi mắt, chính là cái này ánh mắt, chính là hắn. Thượng một lần cũng là như thế này. Hắc mạo tử nghĩ tới. Lúc trước ngôn nghiệp vẫn luôn ôm nàng thủy tinh cầu ở bói toán. Bởi vì hao tổn quá lớn cả người trở nên phi thường suy yếu. Nếu không phải như vậy, nàng cũng sẽ không mạo hiểm đi uống hỗn có khi quang ma lực nước giếng. Ý đồ cải tạo chính mình, làm chính mình biến cường. Hắn không biết nàng ở bói toán cái gì. Hắn thử quá, nhưng cái gì cũng chưa thử ra tới. Thẳng đến nào đó thời khắc, Ngôn Nghiệp đột nhiên hộc máu hôn mê, làm như bói toán đến cái gì cực kỳ đáng sợ đồ vật. Hắc Mạo Tử vội vàng đi kêu Lâm Nghiên Đông, lại thấy Lâm Nghiên Đông mặt lộ vẻ mừng như điên. Chẳng sợ chỉ có một cái chớp mắt, Hắc Mạo Tử vẫn là thấy được. Ngay sau đó, hắn theo Lâm Nghiên Đông tầm mắt trông ra, tựa như hôm nay giống nhau, thấy được Edwin ánh mắt, kia thật là một cái lạnh nhạt lại thương xót ánh mắt. Cứ việc này hai cái từ thực mâu thuẫn, nhưng Hắc Mạo Tử chính là loại cảm giác này. Rõ ràng là như thế khắc sâu cảm giác, hắn vì cái gì đã quên đâu. Ký ức giống như là bị người cố tình hủy diệt giống nhau. Hắc Mạo Tử càng nghĩ càng kinh hãi. Ngắn ngủn vài giây, trên lưng liền ra một mảnh mồ hôi lạnh, lạnh nhạt lại thương xót. Này hình dung từ nghe tới như là ở hình dung ai? Là cao cao tại thượng thần. Hết chương.